2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày mai tức là ngày 23, chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ liệt vị tổ tiên nhân ngày cuối năm. Thì chỉ còn có không mấy ngày nữa thì chúng ta kết thúc năm Canh Dần, bước sang năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Dược Sư với đề tài là tỏa ánh lưu ly kỳ thứ tư. Ngày hôm nay cũng là ngày những người Tây Phương tu học từ sáng cho đến chiều, cho nên từ sáng giờ thì ở chùa cũng nhiều chương trình. Pháp Hòa cũng bận với các vị Tây Phương từ 9 giờ sáng cho tới chiều 5 giờ. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sinh hoạt cho cái lớp giáo lý hàng tuần. Hồi chiều có một cái cô người Tây Phương trong nhóm thiền. Họ mới đến, họ nói chứ theo người Tàu á, năm nay là năm con thỏ. Năm tới đó là năm con thỏ. Người Việt thì năm con mèo. À, nếu là như vậy thì hai tuổi này coi bói làm sao? Thì Pháp Hòa mới ví dụ. Pháp Hòa mới nói cô pháp danh là Chân Liên. Nếu mà ai biết cô thì gọi Chân Liên, mà người nào không biết thì cứ gọi là Grace. Rồi Chân Liên hay Grace cũng cô thôi. Thì ai sanh trong năm này cũng giống nhau, còn thỏ với mèo thì không quan trọng. Thế lần sau đó mình phải chuẩn bị trước mấy cái chuyện kinh sách. Mình cứ đợi tới cái giờ phút cuối đó, mình lên rồi mình đi tới, rồi mình đi lui, rồi mình kiếm kinh kiếm sách. Thì quý vị phải chuẩn bị cái đó. Như vậy có nghĩa là mình chuẩn bị cái những cái gì mình cần. Giống như mình nấu ăn mà khi nào cần mình mới đi kiếm đường, muối, bột ngọt. Tức cười lắm, nhiều khi mình phone ai mình xin số phone, nhưng mà không bao giờ mình chuẩn bị cái giấy viết sẵn. Cái mình khi nào ta nói để tôi đọc cái bài đạo chút, tôi lấy cái giấy viết. Không biết có ai bị cái tình trạng đó không, chứ Pháp Hòa là bị hoài. Phone ai xin số phone, biết là mình đi xin số phone nhưng mà không bao giờ lấy giấy viết sẵn, cứ đợi khi nào mà người ta bắt đầu người ta đọc số cái mình để tôi đi lấy giấy viết. Hôm nay mình bắt đầu học kinh Dược Sư ở trang số 12. Trang số 12, kỳ này là kỳ thứ tư đó. Hôm nay mình bắt đầu từ cái đoạn vào kinh đó. Quý vị nhìn vào giữa của quyển kinh, giữa của trang số 12. thì mình sẽ thấy cái câu là dạ mong Thế Tôn nói, chúng con xin nghe. Hôm trước mình học tới đó đó. Sau khi Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong kinh dùng cái từ là mạng thù thất lợi. Nếu mà mình đọc theo bản ngoài Bắc á, ở ngoài Bắc dịch á, các cụ xưa ngoài Bắc dịch là mạng thù thất lợi. Tại vì âm, nguyên âm cái tiếng Phạn là man su sri, cho nên đôi khi người ta chữ sri người ta âm thành chữ lị. Thí dụ như là chữ đà ra ni, có chỗ âm là đà la ni, có chỗ âm là đà ra ni. Mạng thù thất lợi, xin Phật nói, và Đức Phật nói rằng ông mạng thù thất lợi, nay ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ở trong đạo muốn học cái gì cho thấu đáo, suy nghĩ kỹ là tư không? Mà khi mà nghe kỹ rồi mới hành sâu, chứ gọi là tu. Văn tư tu. Tại chỗ này mới nói nè, ông suy nghĩ kỹ, nghe rồi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói. Dạ mong Thế Tôn nói, chúng con xin nghe. Phật mới nói, Phật bảo ông mạng thù thất lợi, ở phương Đông cách đây hơn 10 căn già xa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Bạc Già Phạm. Này mạng thù thất lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Bây giờ Phật mới nói rằng ở phương Đông cách 10 căn già xa. Cái phương Đông mà hôm trước Hòa có giải thích đó, nó nhiều khi nó không hẳn là cái phía Đông. Bởi vì trong cái cõi này mình đâu có xác định. Mình ngồi đây thì mình nói trước này là Đông, mà người ở cõi khác người ta nói không phải Đông. Vậy thì cái chữ Đông mà đây là gì? Phương Đông là phương, ý muốn nói là phương của mặt trời mọc. Mà mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống. Cái chữ căn già xa là gì? Nếu mà dịch theo tiếng Việt á, mình hay nghe đó là số cát sông Hằng. Chữ căn già đó là âm từ cái chữ Phạn là Ganga. Ganga là gì? Ganga là cái tên của cái sông, sông Hằng. Mình âm theo tiếng Việt mình gọi là sông Hằng. Còn cái chữ sa mà ráp vô đó là tượng trưng cho cát. Chữ sa là cát, cho nên là căn già sa thì có cái nghĩa là cát sông Hằng. Thường thường hay người ta nói một căn già sa, hai căn già sa, tức là nhiều lắm. Quý vị có tưởng tượng cát ở dưới sông Hằng nó bao nhiêu? Sông Hằng á thì nó dài 2510 km, bắt nguồn từ dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, mà dài là 2510 km. Mà cái tên của sông Hằng á là lấy tên của một vị nữ thần của đạo Hindu, tức là nữ thần Ganga. Nữ thần Ganga thì mới đặt cái tên là Ganga. Thì tiếng Anh họ hay kêu là Ganga River, gọi là sông Hằng. Vậy thì cái sông Hằng á nó nhiều cát lắm. Mà tưởng tượng một sông Hằng thôi mà cát như vậy thì bây giờ ở đây nói bao nhiêu? Mười căn già xa, tức là cái số lượng 10 lần cái số cát sông Hằng. Mà cái chữ mà thế giới ở đây á, thì chúng ta nên hiểu là cái cõi Phật có một thế giới á, thì chỉ cái thế giới này đó không phải là cái quả địa cầu của chúng ta ăn ở. Bởi vì quả địa cầu thì chỉ có một thôi, cái quả địa cầu thì chúng ta đang ở này. Nhưng mà theo Thái Hư Đại Sư á, đây là những cái tinh vân hệ, tức là những tia sáng, tức là các, nghĩa là nhiều 10 lần, những cái gấp 10 lần những cái tia sáng nó nhiều như số cát sông Hàn, mà 10 lần như vậy thì có một thế giới. Vậy thì xa không? Xa khủng khiếp lắm. Nói xa mà không xa đâu, tại vì cái cõi đó ở ngay nơi cái tâm của mình. Nếu mà mình không biết tìm tâm á, không trở về với chân tâm á, thì mình sống xa cuộc đời, sống đau khổ, sống vằn, sống nghĩa là buông lung lắm. Quý vị để ý coi, người nào mà không biết quay về sống được với cái tâm á, thấy không? Sống được với cái lương thiện, cái sống bằng cái, làm cái gì cũng bằng cái tâm coi. Cái việc làm người đó xa, xa cái lành, cái thiện. Cho người nào mà trở về được với cái đích tâm tịnh lưu ly của mình đó, thì cái cõi đó nó ngay trước mặt. Còn người nào mà không biết coi, nó cách 10 muôn ước cõi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ á, quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị cho Pháp Hòa một ly nước. Nhưng mà một cái ly nước này quý vị cho đó, mà nếu mình cho bằng cái sự thương, bằng cái tình thương, bằng cái sự quý mến, thì người đem nước hay là người không đem nước gì, nó cũng rất gần với nhau. Tại vì nó, cái ly nước chỉ là biểu hiện, là phương tiện để chứng biểu lộ cái tấm lòng của mình. Còn nếu mà tuần nào mình cũng mang đến món này món kia, nhưng mình làm cho ông thầy cũng khổ ơi là khổ với cái kiểu của mình đó, thì mình sao ông thầy 10 căn già xả. Giống như ngày nào mình cũng chăm sóc cho cha mẹ mà cứ đi tới rồi mắng rồi rủa rồi nói, thì giờ mình có sát bên mình chăm sóc cha mẹ thì mình cũng xa cha xa mẹ 10 căn già xả. Cho nên khi nào mình trở về được với cái cõi tâm đó, thì mình cõi trở về được với phương đông chứ gì đâu. Mình trở về được sức sống. Bây giờ quý vị thấy không? Có những người sống trong xã hội, trong cuộc đời này, nhưng mà họ không có cách sống, không có biết sống đàng hoàng. Thì dù sống ngay cái đất nước phương Tây này, nhưng mà vẫn đau khổ, vẫn lang thang, vẫn rách rưới. Sống mà không có sự sống, mà không có sự sống tức là cách xa lắm rồi. Cho khi mình trở về được với một cái cõi tịnh lưu ly. Tịnh là gì? Tịnh là trong sạch, lưu ly là trong suốt. Cái cõi đó phải trong sạch, tinh khiết, thì cõi tâm chứ cõi gì nữa. Mình làm cái gì mà không bằng cái tâm trong sạch, tinh khiết, thì cái việc làm đó của mình không có được kể. Cho nên nhiều khi cái việc làm rất nhỏ, nhỏ lắm rồi, nhưng mà cái việc làm đó nó chan chứa được cái thanh tịnh ở trong đó như lưu ly. Cho nên Đức Phật mới nói cách phương, ở phương đông cách hơn 10 căn già xa. Bây giờ quý vị hiểu được cái chữ căn già xa rồi ha. Căn già là ghen kìa, xa là cát. Như vậy thì cái chỗ này là lấy cái tên của sông và ráp cái chữ xa của tiếng Tàu vô. Căn già xa, mình nói theo tiếng Việt là cát sông Hằng. Căn già xa, cát sông Hằng. Có một thế giới tên là tịnh lưu ly, thì cái cõi đó, cái nước đó là gì? Cái nước đó là cái y báo. Còn có một đức giáo chủ hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là gì? Là chánh báo. Chánh báo là mình, Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nói về để quý vị hiểu được cái cõi với con người nè. Pháp Hòa mới nói là quý vị muốn đi đến West Edmonton Mall. Ở West Edmonton Mall có cái ông chủ đó, ông làm chủ tiệm bán nước hay bán giày hay bán gì đó. Ông giàu cực kỳ mà ông đẹp hết nhức nhức lắm. Thì tại sao mà ông đẹp mà ông đắt khách như vậy? Là tại vì ông làm chủ mà ông tốt. Ông làm chủ mà ông rất lành, rất thiện. Ông là chánh báo. Và cái tiệm của ông nó rất đông khách và trang trí rất tao nhã. Đó là gì? Y báo. Thì bây giờ nhà mình đó là y báo, còn mình ở trong đó là chánh báo. Thí dụ chánh báo mình gọn gàng sạch sẽ, bước vô nhà cái biết. Cho nên nhiều khi bước vô cái y báo thôi mà biết được chánh báo người đó làm sao. Và nhiều khi mình nhìn cái người đó ăn mặc mình cũng biết được cái y báo, cái chánh báo. Thí dụ như người nào thích hơi hoa hòe, ăn mặc mình cũng nhìn mình cũng biết hoa hòe. Người nào đơn giản mình nhìn mình cũng biết thích đơn giản. Thì Pháp Hòa nói vậy để cho hiểu được cái gì là y báo, cái gì là chánh báo. Y là gì? Y tức là cái quả báo nó nương theo cái người chánh đó mà nó ra. Mình là chánh cho nên là chánh báo, tức là cái quả báo chánh thức là mình, còn hoàn cảnh xung quanh là y báo. Nhiều cũng hai cái tiệm mà sao hai cái, một cái tiệm đông khách, cái tiệm đông khách nhiều khi mình bán ngon lặng chuyện, mình bán rẻ lặng chuyện, mà nhiều khi mình ăn thua cái cách của mình tiếp đãi thì người ta mới tới đông. Thì người ta tới đông là do người chủ, người làm cho nó dễ thương, cởi mở, y báo, chánh báo. Thì ở đây mới nói Đức có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Pháp Hòa giải thích mấy chữ này hôm hai kỳ trước rồi. Dược sư là gì rồi? Lưu ly là gì rồi? Thấy không? Dược lưu ly là một cái loại ngọc màu xanh. Mà cái gì mà gần cái lưu ly á là nó đều bị cái lưu ly này làm sáng hết, làm trong suốt hết. Ứng cúng chánh đẳng giác, tức là một bậc ứng chánh đẳng giác. Minh là trí tuệ, hạnh là việc làm, việc làm và trí tuệ viên mãn. Chữ viên là tròn, chữ mãn là đầy, viên mãn là tròn đầy. Bây giờ mỗi một đức Phật có những cái hiệu này nè nha. Phật nào cũng đủ những cái hiệu này hết. Phật nào cũng có cái đức tánh của thiện thệ. Thiện thệ là khéo vượt, khéo vượt những cái đau khổ, khéo vượt những cái chông gai, khéo vượt những cái hầm hố. Giống như mình lái xe đó, mình đang lái xe cái mình quẹo vô cái chỗ đường hẻm đó, cái mình thấy nó có cái ổ gà, cái mình lách làm sao mà để cho cái bánh xe của mình nó đi qua bên để nó không có sập xuống cái hố đó, kêu là thiện thệ. Khéo vượt cái gì đó. Thì Đức Phật là người khéo vượt. Ngài sống ở đời nhưng mà Ngài khéo vượt những cái cảnh đời, gọi là bậc thiện thệ. Cho nên mình gặp Phật á, mình có gặp Phật á, thay vì thường thường mình nói dạ thưa Phật, bây giờ mình gặp Phật mình không thưa Phật nữa, mình nói dạ thưa Đức Thiện Thệ cũng được. Bởi vì mỗi một Đức Phật có đủ những cái hiệu này. Vì mà hiệu nào cũng để chỉ cho Phật hết. Thiện Thệ. Thế gian giải là sao? Thế gian giải là cái người có thể giải hết, mở hết những cái thế gian này họ ràng buộc. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý là thế gian này đầy dẫy những cái cột không? Những cái thắt, những cái khổ đủ kiểu hết mà Đức Phật có thể giải cho mình. Thế gian giải. Vì Ngài có hiểu được hết thế gian cho nên Ngài thiện thể à? Thế gian giải. Vô thượng sĩ. Một người mà hiếm có người hơn được. Điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu là gì? Điều ngự trượng phu tức là một người trượng phu có khả năng điều phục chế ngự hết tất cả những cái lỗi lầm, những khổ đau. Theo như người Nho đó ha, người ta định nghĩa trượng phu ở nhà. Trượng phu là người phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Lúc giàu có không có ăn chơi trác tán quá độ, lúc nghèo khổ lòng không đổi dời, bị uy hiếp lòng không sợ hãi. Người như vậy Nho gia gọi là trượng phu. Còn nhau theo nhà Phật là gì? Nhà Phật mà người mà sống mà không cố chấp, sống cởi mở, sống thánh thiện, sống hòa đồng là trượng phu, dù là người đó người nữ. Trượng phu không phải để chỉ cho người nam không đâu. Có nhiều người ta nữ nhưng mà tánh rất trượng phu. Còn nhiều khi có nhiều người nam nhưng mà không trượng phu chút nào hết. Cho người mà biết buông bỏ những cái cố chấp, biết sống hài hòa, biết sống nghĩa là hòa đồng, thì những người như vậy ta kêu là gì? Trượng phu. Mà cái người mà trượng phu như vậy đó ai cũng nể phải không? Người ta nể cho nên chuyện gì mà lớn lao xảy ra đưa qua người này cái là mọi người kia phải nể, vì mà điều phục được hết. Nhờ trượng phu cho nên mới điều phục được những khó khăn, chứ gọi là điều ngự trượng phu. Điều phục và chế ngự. Điều phục cái gì? Điều phục cái sự bất hòa, bất đồng. Chế ngự những cái khó khăn. Ví dụ bây giờ mình sống trong đời mà gặp chuyện cái mình thối lui, không phải là điều ngự. Không, mình phải điều ngự, mình phải trượng phu. Trượng phu đây không có nghĩa là sao? Mình vỗ ngực mình nói như gì? Anh hùng có sợ chi ai. Mình ra mình làm những cái việc không phải. Trượng phu là người thấy rõ từng cái việc và giải quyết một cách linh hoạt. Thiên nhân sư là thầy của trời người. Phật là Phật phải không? Bạc già phạm là gì? Bạc già phạm là người có đầy đủ sự cao quý đó, cho nên là Thế Tôn. Người nào mà đầy đủ thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, người đó là Thế Tôn. Người đó là người ứng cúng, là người đó là người chánh biến tri, biết một cách rõ ràng. Cho nên gọi trong này gọi là ứng chánh đẳng giác. Như vậy quý vị thấy là mười hiệu của Phật không? Cái này chúng ta gọi là Như Lai thập hiệu. Mười hiệu của Như Lai. Bây giờ mà có đến với trước bằng Phật hay là gặp Phật mà thưa Phật đó, mình có mười cách để gọi Phật. A Di Đà mô Phật, con chào Như Lai. Phật cũng gật đầu. Dạ, con chào Đức Điều Ngự Trượng Phu, cũng để nói là Phật đó. Con xin chào Đức Ứng Cúng, con xin chào Đức Thiện Thể, con xin chào Đức Chánh Biến Tri, con xin chào Đức Vô Thượng Sĩ, cũng để chỉ cho Phật hết. Người Phật, vị Phật nào cũng đầy đủ mười đức hiệu này. Bây giờ Đức Phật nói tiếp: Này mạng thù thất lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hạnh đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. 12, Đức Phật nào tu còn làm đạo Bồ Tát phải phát nguyện. Không phát nguyện thì Bồ Tát đạo không có thành. Vì vậy cho nên mình ở đây bây giờ là đang là Bồ Tát đạo đó nha, dù chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà mình đang đi trên con đường của Bồ Tát mà, cho nên phải phát nguyện. Tùy theo khả năng mà phát nguyện. Có người nguyện 2, có người nguyện 1, nhưng mà ở đây Pháp Hòa nghĩ làm gì có 1, ít nhất phải 10. Thí dụ nè, nguyện ăn chay là 1 rồi, phải không? Nguyện mỗi tối niệm Phật là 2 nè. Nguyện đi chùa nghe giảng mỗi tuần là 3 nè. Nguyện đi tu bát quan trai là 4 nè, phải không? nguyện đến chùa gieo bòn công đức phụ trợ với tăng ni là năm. À, nguyện gì nữa? Nguyện bố thí làm lành, nguyện gieo bòn tích đức, nguyện không đâm bị thóc thọc bị gạo. À, thấy ai mà chia rẽ thì con nguyện con kết nối người ta lại, con không có nói theo. Mà con nguyện là nhất định là lỡ có nói gì ra cũng không có dặm mắm dặm muối gì nữa hết, để cho người ta thêm sanh phiền não. Ồ, mỗi người mình ai cũng có thể phát nguyện tu hết. Không phải Phật Dược Sư mới có nguyện đâu nha. Không phải Quan Âm Bồ Tát mới nguyện, không phải Phật Di Đà mới nguyện, không phải Đức Địa Tạng mới nguyện, vị Phật nào cũng nguyện hết. Hôm nào Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng những nguyện của Văn Thù, trong kinh nói đủ hết. Bồ Tát Phổ Hiền mấy nguyện? 10 nguyện. Nội cái 10 nguyện của Phổ Hiền thôi mà tu cả đời này tu không hết nữa. Nội cái chuyện lễ kính chư Phật thôi là mình thấy là mình chưa làm được rồi đó. Mắc gì tôi lại đó, mắc gì tôi xá đó. Mình nói một câu vậy đó, trời ơi tôi gặp tôi tránh xa, tôi sợ muốn chết, mắc gì xá, nói giống như mình hiền lắm vậy. Nhưng mà thật sự ra trong lòng mình nó phiền muộn đầy dẫy cho nên không chào được. Chứ không phải là mình, không phải mình hiền lành gì mình sợ người đó đâu. Cho quý vị thấy không? Đâu phải dễ. Cho nên một vị nào tu cũng đều phát nguyện. Thì ở đây á, Đức Phật Dược Sư là ông thầy thuốc chứ gì, mà đã là thầy thuốc thì phải nguyện. Pháp Hòa nghe kể là ở đây mà ai mà đậu cái bằng bác sĩ đó, là trước khi ra hành nghề là đều có cái lễ phát nguyện của bác sĩ hết á. Giống như mà một ông thầy tu mà đi tu rồi đó nha, khi mà thọ giới tỳ kheo rồi phải phát 4 lời nguyện lớn. Trong đó có một cái nguyện: từ nay đến trọn đời, người ta đánh đập con không đánh đập lại. Từ nay đến trọn đời, người ta chửi rủa con không chửi rủa lại. Từ nay đến trọn đời, người ta chế nhiễu con không chế nhiễu lại. Khi mà thọ giới tỳ kheo xong rồi á, phải thọ tứ y, tức là 4 điều phải nương tựa. Mình nguyện nương y bác đồ vân vân, trong đó có 4 cái nguyện lớn nữa. Cho nên một người tu, một vị tỳ kheo phàm phu bình thường cũng phải nguyện. Bởi vì tu mà không có nguyện là tu không có được. Cho nên hai vợ chồng mà đã thương nhau gần chết rồi đó, nghĩa là nguyện đó nha. Nguyện sao? Trọn đời sống bên nhau trong yêu thương nhẫn nại. Nguyện sao nữa, phải không? Mình nguyện nếu mình là sống á, phải không, thì mình mãi mãi có nhau. Mà nếu mình mà có làm cây thì phải cây liền cành, mà làm chim thì chim liền cánh. Đó. Phải nguyện gì nữa? Đứng trước bàn Phật nguyện không? Anh xin nhận anh, em xin nhận anh về đây làm chồng của em. Từ nay đến trọn đời, vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau, sẽ nhẫn nhịn nhau. Muốn biết có nhẫn nhịn về coi nồi nó có mốt không. Đó, vậy thì vợ chồng bình thường cũng phải có cái nguyện. Làm cái gì cũng phải có nguyện hết. Khi còn tu hạnh đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn. Bây giờ nguyện thứ nhất nè. Nguyện thứ nhất: ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo, chánh đặng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu và 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Cái này gọi là chánh báo trang nghiêm đó. Ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo, chánh đặng chánh giác. Chánh đặng chánh giác là nói tắt à. Chánh đặng chánh giác mà cái là cái quả vị Phật đó, là thành Phật đó. Mà nếu nói cho đủ đó, thì cái quả này phải nói vậy nè, là vô thượng chánh đặng chánh giác. Mà tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là gì? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn. Rồi mình mới dịch, mình âm, mình dịch ra tiếng Việt, tiếng Hán, người Trung Hoa dịch là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Chánh đẳng chánh giác là gì? Chánh đẳng chánh giác tức là một sự hiểu biết chân thật, cùng tột, rõ ràng và bình đẳng. Còn mình bây giờ cũng giác, nhưng mà giác của mình là gì biết không? Giác mê lầm. Thí dụ ha, mình nói tôi biết cái hoa này mà, hoa này là hoa hồng. Mình kêu vậy là mình biết. Cái biết của mình là cái biết cạn lắm. Cái biết mà thế gian người ta kêu hoa đó là hoa hồng thì mình kêu là mình biết, chứ thiệt sự ra nó có hồng gì đâu. Cái hoa vàng khè cũng kêu hoa hồng, cái hoa trắng nhấp cũng kêu hoa hồng, nó có hồng gì đâu. Như vậy thì cái biết của mình đó là nó biết bao nhiêu. Cái giác của mình đó chưa có giác tận cùng, giác chân thật. Còn mình cũng biết nữa nha, mà cái biết của mình nó hay lắm. Tôi biết mà, trời ơi, cái anh đó anh xấu khỏi chê. Tôi biết mà, cái chị đó chị tốt khỏi nói. Cái biết của mình nó còn phân biệt, nó còn nghĩa là kỳ thị. Nhưng mà cái chánh đẳng giác là gì? Biết cùng khắp bình đẳng như thật. Tôi biết là cái hoa này á, thế gian ta gọi là hoa hồng, thì tôi cũng tùy thuận thế gian tôi gọi là hoa hồng. Tôi biết rất rõ nó chẳng là hoa hồng gì hết. Khi nó có mặt ở cuộc đời này, con người tự đặt cho nó cái hoa hồng, chứ nó ai biểu nó hoa hồng đâu. Nó đâu có tự xưng nó tôi là hồng đâu, hay là tôi là cúc, tôi là gì đâu. Con người mình đặt hết à. Rồi bắt đầu mình đặt ra cuốn sổ những màu sắc tượng trưng cho những ý nghĩa gì. Rồi mình cũng đặt ra, rồi mình vinh cái cuốn sổ đó, rồi mỗi lần mình muốn tặng cho ai cái gì cái mình phải dở sổ. Tình bạn tặng màu gì, tình yêu thì màu gì, đi đám cưới tặng màu gì, đi đám tang tặng màu gì, là mình đặt ra cái cuốn sổ vậy. Rồi cái mình là mình sống chết với cuốn sổ đó, mình kêu mình biết. Vậy thì cái giác của mình nó có cùng khắp, mình biết bao nhiêu. Có nhiều khi mình dỗ ngược xưng danh, mình nói trời ơi, tôi ở đây là 50 năm rồi, 30 năm rồi. Muốn biết cái gì về người nào hỏi tôi nè. Cho vui vậy thôi, nói thì cho vui vậy, chứ mà thiệt sự ra, nếu mà nói tận cùng của kinh điển á, của nghĩa lý á, thì cái biết của mình nó không là bao hết á. Giờ ở đây mình dùng cái từ là chánh đẳng chánh giác. Thân ta có hào quang sáng suốt. Hào quang là gì? Chữ hào á nghĩa là từng sợi, từng cái sợi nó đi ra. Quang là ánh sáng, như vậy thì cái ánh sáng đi ra từng sợi chưa hào quang. Cho quý vị thấy thường thường người ta vẽ hào quang của Phật á, người ta vẽ sao? Chiếu từ ở trong cái đỉnh đầu Phật á, tia từng sợi nhỏ ra, gọi là hào quang đó. Nó phát ra từ lỗ chân lông đi ra. Giờ mình bây giờ cũng vậy, mình tu làm sao mình đi đâu cũng có hào quang đó. Nhưng mà hào quang của mình á, hào quang của Phật á, là ta ngồi kế bên ta thừa hưởng ánh sáng. Còn hào quang của mình ngồi hồi ta tắt cái hào quang của mình như lửa, ngồi hồi ta thấy cảm thấy nó nóng bức. Chữ hào quang là vậy đó. Vậy thì cái điều nguyện thứ nhất là gì? Điều nguyện thứ nhất có nghĩa là cái thân tướng trang nghiêm. Cho nên ngài mới nói nè, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ vô biên thế giới, không có ngàn mẻ, khiến cho chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng trượng phu, 80 món tùy hình. Cái này mà danh từ nhà Phật thường dùng là gì? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người nào mà có đủ 32 tướng tốt là tướng của Phật đó. Không, thí dụ như là cái gì gọi là 32 tướng tốt nè, bây giờ mình nói sơ sơ thôi nha. Thí dụ như là ở trong miệng của Phật á, cái nước bọt á không có hôi, là vì sao được quả báo mà nước bọt không hôi? Vì Đức Phật là người luôn luôn nói lời chân thật. Còn mình bây giờ ở trong cái chân thật đó, nó có lòng những cái chưa thật. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là trên đỉnh của Phật đó, có một cục thịt nổi lên. Giống như bây giờ quý vị nhìn tượng Phật, quý vị thấy có một cục thịt nhô nhô lên vậy, quý vị tưởng là búi tóc. Không phải búi tóc đâu, cục thịt nổi đó. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái người mà sống luôn luôn có cái định tĩnh. Cho bây giờ thông thường người đời nha, theo đời đó, họ hay rời cái mỏ, họ thấy chỗ này cao cao, nói trồ thằng này thông minh lắm á. Còn nếu mà không có cái rời sao, nó ô nhỏ này có sợ khỉ. Sợ khỉ là sợ thông minh, phải không nè? Người đời đã hay rời kiểu vậy, cái rời cái đỉnh sao sao này, ô có sợ khỉ, rời trên này nó cao cao. Tượng trưng cho người sống trong định. Cho nên lúc mà Phật nói đại định thủ lăng nghiêm, phải không? Cái hào quang phóng từ đỉnh đầu của Phật mà nói. Rồi ngón tay của Phật á, dài, tròn, đều đặn. Bàn chân của Phật không có lỗ hổng á, không có cái hõm đó. Chân Phật là chân bằng. Rồi mình bây giờ là thôi chỉ tay đủ thứ hết rồi. Cái lâu lâu mình giật cái chỉ tay ra mình coi tốt xấu gì hiện trên chỉ tay nhưng mà chỉ tay trên Phật là chỉ dưới bàn chân đó, là những cái chỉ tròn mà như những cái bánh xe tròn đều đặn. Thí dụ vậy đó. Còn đó là mình nói răng của Phật là 40 cái. Thông thường con người mình bao nhiêu răng? Khoảng 32 răng thôi. Rồi bây giờ 80 cái thân tướng trang nghiêm, thì ở trên thân tướng trang nghiêm đó, 32 tướng đó, đó, nó còn có 80 cái vẻ đẹp tùy theo đó. Thí dụ như giờ mình nói ha, da của Phật đó, mịn màng, ai cũng có da, phải không? Nhưng mà có những người da sần sù, da không trơn mịn. Mà mày với một người có tướng đẹp, tướng hảo, làm cái da của người ta đẹp. Thì bây giờ mình á, mình không có đủ, nhưng mình có. Thỉnh thoảng có người có nước da đẹp, thỉnh thoảng có người có răng trắng, thỉnh thoảng có người bằng chân bằng phẳng, thỉnh thoảng có người ngón tay dài thon, vân vân. Thì mình không có đủ 32 tướng của Phật, có một vài tướng. Còn Phật là đủ 32 tướng, 80 cái vẻ đẹp. Nội cái tướng đi thôi, không, Phật lúc nào cũng đi một cái vẻ đó, điềm đạm uy nghiêm. Còn mình bây giờ là thôi gấp cái mình chạy. Gấp là mình chạy, mình đi, rồi mình dép của mình thì nó kêu lập Phật. Đi lên cầu thang thì rầm rầm, thí dụ vậy đó. Cho nên mình không có được cái tướng khảo. Cho quý vị thấy không? Còn Đức Phật mà ngày ngồi á, cái dáng ngồi của Phật nó vững. Cho nên vững mà người ta vững mà vững nhẹ nhàng, cho nên gọi là gì? Sư tử tọa. Chỗ Phật ngồi là sư tử tọa. Còn cái tiếng của Phật á, tiếng của mình ha, hôm nào mà ăn uống đầy đủ, không bệnh hoạn là tiếng tốt. Bữa nào thức khuya nhiều quá cái đau cổ của nó khàn. Ăn dầu mỡ nhiều quá cái nó tắt tiếng, thí dụ vậy. Cho nên tiếng của mình là sao? Tùy à. Còn đối với Phật á, tiếng của Phật nói ra ta nghe được đó. Cho nên gọi là 80 món tùy hình. Tùy đó là đi theo, thấy không? Đi theo những cái tướng. Thí dụ bây giờ người đã có con mắt đẹp, nhưng mà cái cách nhìn sao nữa. Mắt đẹp mà không biết cách nhìn. Mắt đẹp mà thấy nít hoài thì thành ra mắt đẹp. Thí dụ vậy đó. Cho nên Phật có mắt đẹp, nhưng mà Phật nhìn cũng rất từ bi đó. Thì cái tùy hình đó là có mắt đẹp, và cái cách nhìn nó làm biểu lộ thêm con mắt mình đẹp thêm nữa. Rồi mình nói ví dụ nữa. Thí dụ bây giờ mình biết nấu ăn, nấu rất ngon, Nhưng mà nếu mình không biết múc cái dĩa thức ăn ra mình trình bày á, thì tự nhiên cái giá trị đó, cái dĩa thức ăn đó nó giảm đi cái giá trị. Có phải vậy không? Thì cái đẹp của cái dĩa mà mình bày ra đó, nó tùy, nó cũng đi theo được, nó cũng ké được, ăn ngon và trưng bày đẹp. 32 tướng tốt, 80 món tùy hình, hảo tướng. Vậy thì cái nguyện thứ nhất này Phật nào cũng có hết á. Thì quý vị biết không, mình muốn và mỗi một đức Phật có những cái thân tướng như vậy là tùy theo cái tâm niệm của mình. Cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ là tùy theo cái tâm của mình. Tại vì người ta thường nói là sao? Tướng tùng tâm sanh. Cái tướng nó đẹp hay nó xấu là nó từ cái tâm của mình. Người đẹp, người mà có lòng lành, hiện ra ánh mắt lành, nụ cười hiền. Người mà sân si, ánh mắt nhìn cũng sân si. Lời nói, cái người đã nói ra nghe nó cũng sân si. Tôi nhiều khi lên nói pháp, nhưng mà bữa đó mà không có an lành đó, thì nghe cái lời nói nó cũng sân si. Cho nên cái thân tướng nó quan trọng. Mà quý vị thấy ở cõi đời này á, muốn độ chúng sanh ở cõi này, cái hình tướng quan trọng lắm. Có phải không? Bây giờ mình nói một cách rất đơn giản thôi. Trên lý là mình nói là sao? Cái lý là mình sẽ nói rằng quan trọng là cái lòng. Cái tướng không có quan trọng. Nhưng mà thực tại mà nói, cảm tình hay là không cảm tình, đầu tiên là cái tướng trước, cái cách cư xử trước. Còn tâm tánh người đó như thế nào chưa biết. Cho nên hồi xưa Phật nói ngài A Nan, hỏi A Nan: A Nan, vì thầy nhìn Như Lai sao mà thầy đi tu theo Như Lai? Thế thời, tại con thấy Phật đẹp mà con tu chứ gì đâu. Con thấy tướng hảo của Phật đẹp mà con tu, có phải không? Vì ngài A Nan là không phải ngài A Nan nói cho ngài đâu nha. Ngài nói cho ai? Ngài nói là này, nói thế cho mình đó, mình không dám nói thiệt. Mình không dám nói thiệt. Ví dụ bây giờ quý vị tới chùa mà thầy trụ trì không có niềm nở, không có vui vẻ với quý vị thôi, quý vị tới giờ chừng 3 lần là quý vị cũng bye bye, nó không thầy gì đâu mà vô không có chào hỏi gì trơn, phải không? Trên thực tế là thầy tu là cái quan trọng, còn thầy chào hay không mình sẽ nói ôi không sao. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này, những cái hành xử nó quan trọng, những cái tướng bên ngoài nó biểu lộ quan trọng. Cho nên Đức Phật rất là tâm lý cái tâm của chúng sanh. Cho cái nguyện đầu tiên là thân tướng phải trang nghiêm. Hôm qua nghe thầy viện chủ kể, hồi đó đó có một vị hòa thượng, ngài giảng hay lắm, nhưng mà ngài không có tướng. Thì một lần đó ngài đi xuống quê ngài giảng, trời ơi, Phật tử đứng hai bên chờ đón một pháp sư ở thành phố xuống quê mà. Thì cái vị pháp sư này cầm cái túi đãi đi vô thì không ai thèm ngó hết á, và cứ tưởng cái chú là chú thị giả của hòa thượng sắp tới. Nói chú chừng nào giảng sư tới? Thì cái vị này mới nói dạ chút nữa tới. Rồi mọi người cứ đứng chờ hoài, lát nữa thì từ ở trong á đánh thỉnh chuông trống rồi bưng khay đèn ra thỉnh pháp sư lên. Tới hồi pháp sư lên người ta mới sao vỡ lẽ ra. Ta nói trời ơi, hồi nãy giờ mình gặp ổng mà mình tưởng ổng là ông tiểu ông thị giả không. Cho nên thầy mới kể, thầy mới nói là cuộc đời này đi nhiều khi làm một vị giảng sư, một vị tỳ kheo, đôi khi cái thân tướng cũng quan trọng. Vì cái thân tướng đó nó làm cho người ta sanh cái tâm gì, sanh cái tâm cảm mến hoan hỷ trước, quan trọng đó. Bây giờ mình nói bình thường thôi nè. Quý vị mình mà gặp Phật, gặp tượng Phật là mình lại chứ. Nhưng mà thường thường cái tượng nào mà người ta làm không có trang nghiêm, không đẹp á, tự nhiên sao? Mình không có muốn thỉnh, có phải không? mình thỉnh tượng Phật là mình phải thỉnh cái tượng nào ta làm cái nét diện cho nó sắc sảo, thân tướng đẹp chứ, còn ai không biết đây là Quan Âm mình kính chứ. Nhưng mà diện kỳ quá không dám thỉnh đó, cái tượng thôi đó mà mình cũng phải lựa nó chứ đừng nói là một con người, có phải không? Vì vậy cho nên á, Đức Phật tâm lý chúng sanh, Phật nào cũng phải nghe cái Phật Di Đà cũng nguyện, phải không? Thân ta sáng chói như vàng rồng vậy đó, cho nên mình mới ca ngợi Đức Phật đó là A Di Đà Phật, thân kim sắc đó, thân sắc vàng đó. Thì Đức Phật Dược Sư không phải thân sắc vàng mà thân gì? Thân trong như ngọc. Quý vị có tin hay là mình tu mình đổi tướng không? Tu mình đổi tướng phải tin cái đó. Có những người hồi xưa chưa đi tu mình nhìn thấy họ dữ, khi mà họ cạo đầu, họ mặc áo tràng, họ mặc bộ áo mặc hò vô rồi là mình thấy rồi, thời gian sau mình thấy cái tướng họ đổi. Hồi xưa cái tướng nhìn bệnh hoạn, tu thời gian tự nhiên tướng thấy khỏe mạnh ra. Quan trọng lắm. Cho nên cái người mà người ta có thật tu, khi mà thật tu tức là có an lạc thật ở trong lòng á, nó biểu hiện lên cái nét mặt, cái sắc diện an lạc. Hôm nào mình lo rầu thôi, một đêm lo rầu thôi, ngày mai nhìn người mình nó khác liền. Chỉ một đêm thôi. Vậy là nguyện thứ nhất là Phật nào cũng có ha. Nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không chút nhơ bẩn. Ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vòi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang, và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Cái nguyện thứ nhất Phật nào cũng có, nhưng mà cái nguyện thứ hai đặc biệt của Phật Dược Sư là tại sao? Bởi vì thân của Ngài như ngọc lưu ly. Cho nên thường thường mình lễ Phật Dược Sư đó, mình muốn ca ngợi Phật Dược Sư đó, trước khi mình nói tới danh hiệu của Ngài là mình ca vậy nè: chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thân. Tức là gì? Chúng con xin hết lòng đảnh lễ Đức Phật có một thân tướng lưu ly, Tịnh Lưu Ly Thân, thì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Có khi thì mình nguyện là chí Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Giới Mãn Nguyệt Từ Dung. Khen Phật Dược Sư dễ sợ vậy đó. Đông Phương Giáo Chủ là giáo chủ cõi phương Đông, Tịnh Lưu Ly Giới là ở thế giới Tịnh Lưu Ly. Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Giới Mãn Nguyệt Từ Dung, tức là cái dung nhan từ diệu của Phật, từ bi của Phật, giống tròn đủ như là ánh mặt trăng, mãn nguyệt từ dung. Rồi Đức Phật này có công năng làm gì? Có công năng tiêu tai diên thọ. Mới tới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là tên của Ngài. Còn trước khi nói là mình phải nói sao? Thân tướng và công hạnh của Ngài rồi mới tới danh hiệu. Bởi vì đầu kinh vô đó, Ngài Bạn Thù Thất Lợi hỏi là: xin cho chúng con biết danh hiệu, bổ nguyện và công đức. Thì giờ mình cái câu đó mình khen đầy đủ, thấy không? Thân tướng của Phật, công hạnh của Phật và danh hiệu của Phật. Thì ở đây mới nói chứng đặng đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là đạo gì? Tức là đạo giác ngộ, tức là thành Phật đó. Nói cho dễ hiểu là thành Phật. Thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn. Giống như cái ly này nè, khi mình rửa ly thì đâu nghĩa là mình chỉ rửa bên ngoài mà không rửa bên trong, phải không? Nhiều khi mình rửa được bên ngoài thì mình rờ ở đây mình thấy nó sạch, nhưng mà rờ bên trong thì dầu mỡ nó còn. Cho nên muốn cái ly này nó trong thì phải rửa đâu? Rửa trong, rửa ngoài cho đầy đủ. Thì khi mà đưa cái ly lên thì sao? Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch không nhơ. Mình cũng vậy nha. Trong cũng phải ở bên trong lòng mình. Đây là Phật dạy nha. Phật dạy mình đó là phải tu tập để mà sao? Trong cũng sáng suốt mà ngoài cũng sáng suốt. Mình đối với ai á, mình đừng có đối giống như là bề mặt. Trong lòng mình cũng phải giống như bên ngoài mình đối xử như vậy nó mới hay. Cho nên đây ngài mới nói thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn. Ánh quang minh chói lọi khắp nơi. Chữ khắp nơi này là dịch từ cái chữ tiếng Hán gọi là quảng đại. Quảng là rộng, đại là lớn. Rộng lớn kêu quảng đại. Ví dụ như cái lòng người đó quảng đại lắm, tức là cái tâm của lòng của người đó rộng lớn lắm, kêu quảng đại. Thì trong này lại dịch là khắp nơi. Bởi vì quảng đại rộng lớn mà, khắp nơi. Công đức cao vời vợi. Chữ vời vợi này là dịch từ chữ nguy nguy. Thí dụ mình khen Phật á, mình chắp tay lại mình nói Đức Phật là bậc nguy nguy kim tướng, tức là thân sắc vàng cao vời vợi. Cái chữ nguy nguy tiếng Hán là vời vợi, vời vợi. Chờ bà nhớ hồi nhỏ bà đọc cái bài kinh kệ khai kinh, có một vị tổ sư là dịch là vời vợi không trên pháp thẳm sâu. Tức là cái pháp của Phật đó, nó cao lắm, nó cao với không có tới. Cái vòi vội không trên. Nhưng mà ở đây đó, cái câu mà an trú giữa từng lưới dạt bằng tia sáng đó, cái câu này đó, nó hơi làm cho mình khó hiểu. Thì Pháp Hòa có coi là bản chữ Hán thì trong này đó, thiếu, phải dịch là phải nói rằng đó, thân khéo an trụ. Bởi vì tiếng Hán gọi là thân thiện an trú. Chữ thiện là khéo đó, như nãy mình nói thiện thể đó. Cái thân mình phải khéo an trú thì công đức mình mới vời vội được. Câu này hay lắm. Mình sống chung với đại chúng mà thân mình không có khéo an trú, tức là sống sao? Sống không có hài hòa với người, sống không có hòa đồng, sống chỉ biết mình, đó không phải là thân khéo an trú. Mà vì không an trú được như vậy cho nên công đức mình mới không vòi vội. Vì không được như vậy cho nên thân mình nó không phải là lưu ly, đi ra khỏi phòng cũng dễ thương như vậy, bước vô phòng cũng đối xử những người trong phòng y như vậy, mới gọi là công đức cao vòi vội. Người sống được như vậy gọi là thân khéo an trú. Mà người sống được như vậy gọi là thân như ngọc lưu ly, trong sạch hoàn toàn, không có nhơ bẩn. Cậu kể mới nói nè, những cái từng lưới nó dệt với nhau, nó đan kết với nhau như là một cái màn lưới. Những ánh sáng đó nó đan kết như một màn lưới. Pháp Hòa thấy trên đời có nhiều người sống rất dễ thương, sống rất hay. Đối với người trên sống cũng hết mực, đối với kẻ dưới sống cũng hết lòng. Cái người sống được như vậy đó là cái ánh sáng của họ luôn luôn đan ra, đan dệt ra như một màn lưới tuyệt hảo. Hồi chiều này có một người đệ tử Tây Phương đem lên cho Pháp Hòa xem một cái bức, một cái tấm vải mà lấy chỉ kết lại. Quý vị biết không, lấy chỉ kết lại mà thành một bức tranh của Đức Văn Thù, đẹp lắm. Thì cái người Mỹ họ đâu có biết, họ đem đi bán cái đó làm như cái mền đắp vậy đó. Thì cái cô con gái của cái cô này nè, nó đi nó thấy nó mới mua về, nó tặng cho cổ để làm cái mền. Cổ mang lên cổ khoe, Pháp Hòa không có cho. Pháp Hòa nói không được lấy cái này đắp làm cái mền. Bây giờ một là bà phải treo lên. Nhưng mà quý vị biết không, cầm cái tấm vải đó lên đó, là mình sẽ thấy từng sợi chỉ nó đang kết với nhau, khích khao, mềm mịn, mà ẩn hiện một đức văn thù sư lợi ở trong cái đó. Thì ở đây cũng giống vậy đó. Từ việc làm lớn tới nhỏ của mình làm, nó đều đang kết với nhau một cách mật thiết, và tỏa ra được những cái nét đẹp của một người. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị nhìn một vị hòa thượng, ngài mà bước lên cái pháp đài để mà nói pháp á, thì ngài cũng uy uy hảo tướng. Mà ngài xuống dưới á, ngài ngồi chơi với các chú tiểu á, dễ thương như vậy. Đó, ánh sáng của ngài nó đang kết như một mảnh lưới vậy, không phải lúc nào cũng đóng một cái vai gọi là cao cấp. Đối với người trên, người dưới, lúc nào ngài cũng có thể ngài tỏa được cái ánh sáng. Ngài gặp các vị quan thì ngài hành xử đối đãi theo một cái vị chính khách đến, nhưng mà không mất đi cái bản thể của người tu. Ngài đến với một chú tiểu hay một đến một người nghèo, ngài cầm từng cái gói xôi, từng trái chuối, ngài tặng, ngài biếu như một cái người cha, một người bạn, một người đồng hương, đồng đạo đến tặng. Mọi người khiêng thùng thiên thức ăn lên thì ngài cũng làm theo sức khỏe của ngài. Đó, thì mình bây giờ cũng vậy à. Ở đây có nhiều Phật tử hay lắm, chủ cả gì không cần biết mà vô chùa làm con quả hết. Đó, sống như vậy là sống của màn lưới đó. Có những Phật tử ở xa lắm, ở cách mình cả 300 cây số. Dạ lẽ ra người ta ở nhà người ta sướng chứ, nhưng mà không, đích thân lái xe lên đây rồi cũng hòa đồng với tất cả mọi người, không có nệ hà những cái công việc nặng nhọc, thậm chí rửa chén hay là bưng thùng hay là khiêng vác. Đó, sống như vậy là đang kết những màn lưới với nhau. Mà quý vị thấy không, mà sống được như vậy có phải là khai mở cho người khác thấy không? Cho nên trong này câu thứ hai nói nè: chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang. Người nào lâu nay á, lòng còn cố chấp, còn kỳ thị, còn nhìn người khác bằng cặp mắt không thân thiện, cứ thấy đi, cứ nhìn vào những việc làm ánh sáng nhỏ và từ từ rơi ra của người đó, cởi mở được hết. Hay lắm. Cho nên rõ ràng từng cái nguyện, từng cái nguyện là từng cái công hạnh để chúng ta nương và chúng ta tu. Thì mình đọc cái này mình nói: ồ, cái này chuyện của Phật Dược Sư, đâu phải chuyện của tôi. Dược Sư là ông thầy thuốc, mà mình muốn chữa bệnh được cho người, mình cũng nương vào hạnh nguyện này mình tu. Xin thưa đại chúng là khi nào mà mình đọc một cái lời nguyện của Phật, của Bồ Tát á, rồi mình thấy mình đang mắc kẹt chỗ nào á, tự nhiên mình thấy trời ơi, cái nguyện của ngài về mình làm được, thôi mình cũng phải nguyện mình nương theo cái câu này mình làm cho được. Cái đó gọi là gì biết không? Nương oai thần của chư Phật, nương cái oai thần sở nguyện của quý ngài. U minh là gì? Chữ u là tối, minh là gì? Chật lớn. Minh là mờ mờ. Chữ minh là chữ Tàu viết khác nha. Chữ minh mà sáng là viết khác, chữ minh mà tối tâm là viết khác. Cho nên cái chữ minh trong chữ u minh này là mờ mờ mịt mịt. Chữ u là tối. Thí dụ như người ta nói vậy nè: cái người mà không học u u minh minh là sao? Mờ mờ mịt mịt, biết đường đi. Thí dụ ta nói: người mà không học, nhân bất học thì sao? Thì không có tri lý. Người không học đâu có biết lý lẽ mà sống. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Tiếng Hán còn có câu như vậy đó: nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học giống như đi bộ trong ban đêm. Dạ hành là đi đêm. Mà đi đêm thì sáng không? Đi đêm sao sáng được? Mờ mờ, giống như bữa nào mà sương mù á, mình lái xe mình nói trời ơi, mờ mờ mịt mịt đó. Mình sống mà không rõ lý lẽ thì mờ mờ mịt mịt chứ gì đâu, u minh. Cho nên người ta khen Ngài Địa Tạng sao? U minh giáo chủ bổn tôn. Trong cái cõi u minh của cõi tâm đó, khi mình bừng sáng lên được thì mình là giáo chủ của u minh chứ gì đâu. Cái câu thứ hai không? U minh giáo chủ bổn tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Không có đâu hết trơn, tâm mình hết à. Người chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang. Có nhiều người nói đi tu sướng lắm, ở chùa có làm gì đâu. Thì bây giờ mà muốn mở mang chùa có làm hay không á thì cứ đi vô chùa ngồi ngày biết à. Biết ông thầy ở chùa ổng ăn rõ như mình nghĩ hay là ổng làm việc còn hơn mình, mình tự biết. Mở ra hết. Cho nên cái gì mình hiểu lầm mà chưa thông thì u minh. Hiểu ra rồi thì tâm trí khai mở. Chứ ở đây cái lời dạy là muốn nói vậy nè. Mình đừng có lo gì hết á, mình cứ sống chân thật, sáng suốt từ trong tới ngoài đi. Lòng mình vậy đó, mình sống vậy đó. Ai hiểu mình sao, không sao. Khi nào mà màn lưới của ánh hào quang mình tỏ mà đan kết được rồi á, thì người ta sẽ mở mang được tâm trí. Cái cầu kế nè, tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm sự nghiệp gì cũng đều được cả. Hồi xưa không hiểu cho nên còn ngăn ngại lắm à, còn không có tới gần được à. Bây giờ hiểu ra rồi, trời ơi tôi đâu có già. Cái anh này anh dễ thương dữ vậy. Hồi nào giờ tôi nghe người ta nói không à. Mà nghe người ta nói có nghĩa là sao? Chưa rõ. Mà bây giờ tôi gần người này nè, tôi tiếp xúc được với ánh sáng của người này nè, tôi thấy rõ ràng anh này thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, không chút bận, công đức cao vòi vội, thân khéo an trú. Trời ơi bao nhiêu ánh sáng nó đang kết với nhau, nó làm rõ nét ra hết. Có một cô Phật tử cô nói vậy nè, cũng phong thân hòa cổ mới nói, hồi nào giờ con chưa tới chùa, con ở Mỹ, nhưng mà con nghe tất cả những cái băng giảng ở Trúc Lâm á, lâu lâu thầy kể một chuyện, lâu lâu thầy kể một chuyện, con có thể vươn cái đó lại hết, con có thể tưởng tượng được ra một cái chùa Trúc Lâm. Ví dụ lâu lâu và nhắc chú Trung Kiến, lâu lâu và nhắc cô Thanh Quang, lâu lâu và nhắc cô Pháp Tịnh, trong một băng thì mình đâu có nhắc hết. Chuyện gì của người nào nhắc chút chút, mà cái vị này nghe rất nhiều băng, nghe xong rồi kết lại đem những tất cả những cái gì mà cái vị này nghe, thì vị này nói con nghe tất cả những băng của thầy, và thầy mỗi lần thì nhắc một chút, con có thể tưởng tượng được một cái bức tranh của chùa Trúc Lâm. Nói như vậy để ví dụ cho cái chỗ này thôi, chứ không có khoe khoang gì hết, mình không có gì để khoe đâu. Tới mới biết trời ơi, ở xa tưởng là tịnh độ. Cho nên chưa có thấy là mười cách mười muôn ức cõi căn già xa. Tới rồi sao? Trời ơi nó rõ một một ra, không còn gì lầm hết. Hồi nào giờ tôi tưởng ở đây là tịnh độ Bồ Tát không. Nó như vậy đó. Trong nhà Phật á, thân thì có ba thứ thân. Mỗi con người chúng ta có ba thân. Thứ nhất á, chúng ta gọi là báo thân. Thứ hai á, chúng ta gọi là ứng thân, hay là thị hiện thân. Còn cái báo thân còn gọi là thọ dụng thân. Cái thứ ba là gì? Là pháp thân. Ba thân nha, mỗi người em có ba thân hết á. Nói một từ thôi cho dễ nhớ nha: báo thân, ứng thân, pháp thân. Báo thân là sao? Thân này nè, cái thân xương, thân thịt này là kêu là báo thân. Báo thân là gì? Thân quả báo của mình đang chịu nè. Lùn cao, mập ốm, đẹp xấu gì đó là cái quả báo mình đang gọi là báo thân. Có không? Mình có thân này không? Có. Bây giờ mình lấy cái báo thân này ra mình biến hóa, mình sống linh động thì gọi là gì? Ứng thân. Mình đi vô trong hãng á, mình làm manager, ứng thân làm manager. Như vừa đi về nhà, mình ứng thân làm mẹ. Vô chùa, mình ứng thân làm Phật tử. Ra cộng đồng, mình ứng thân là thư ký, thủ quỹ gì đó. Cho nên một cái báo thân này, mà nếu mình biết sống, mình biết dụng nó, thì cái thân này thọ đa dụng lắm mà. Cái thân này là thân thọ dụng mà, cho nên nó còn có một danh từ nữa. Thay vì gọi là báo thân thì mình gọi là thọ dụng thân. Phải dụng nó cho đúng, phải thọ nó và dụng nó cho đúng thì gọi là thọ dụng thân. Có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: thưa Thầy, năm nay tôi 60 tuổi rồi, tôi sống trong đau khổ lắm. Tại vì hồi nhỏ tôi làm rất nhiều điều lỗi lầm, bây giờ tôi đau khổ vô cùng. Thầy có cách nào Thầy chỉ cho tôi sống cho nó vui vẻ những ngày còn lại không? Thì Pháp Hòa mới nói: tại vì cô cứ nghĩ hoài cái quá khứ đó, cho nên cô buồn, cô khổ, cô không có làm ăn gì được hết. Bây giờ nè, cũng cái thân này nè, 30 năm trước, 50 năm trước làm lỗi, bây giờ cũng cái thân này nè, làm tốt. Đâu cần bỏ thân, cứ dùng cái thân này. Nhưng mà trước kia minh minh u u để mà làm lỗi lầm, thì bây giờ mở ra rồi thì phải dùng cái thân này một cách linh hoạt. Quý vị biết Ngài Thế Thân với Vô Trước không? Hai vị hai anh em ruột. Trong hai người có một người hồi xưa dùng vô số ngôn từ để chửi rủa Phật Pháp, bài xích Đại Thừa. Khi hiểu đạo ra rồi, khi hiểu ra rồi, Ngài thay vì Ngài chết, Ngài tử vẫn Ngài chết không, cũng cái ngòi bút đó Ngài biến đổi lại, Ngài đi phát triển Đại Thừa. Đó, quý vị đọc sử của Ngài Vô Trước Thế Thân, hai anh em ruột, quý vị sao thấy? Đó, cho nên những cái bằng chứng của chư vị mà người ta sống như vậy đó, để chứng minh cho chúng ta thấy rằng á, cái thân của chúng ta đây là thân, biết rằng thân quả báo. Nhưng mà chúng ta đừng có buồn khổ, nói trời ơi tôi mang thân bệnh. Đừng. Phải vui vẻ và chấp nhận và dùng cái thân này cho nó đúng. Nghĩ như vậy cho nên không ai là người vô dụng hết, mà thọ dụng thân. Quý vị tưởng cô Pháp Tịnh bây giờ 87 tuổi rồi, không dùng được nữa à? Nghĩa là cô làm còn hơn ai hết, không làm gì nặng đâu. Mọi người nào cũng dành cô hết á. Tại vì cô có thể xé dây được, cô có thể xé lá được, phải không? À, cô bây giờ cô đi tới đi lui cũng được, không có cân lên. Nhưng mà cô vẫn còn dùng cái thân cô một cách linh động như vậy. Như vậy thì cái báo thân già nua của cô đó có sao đâu, vẫn dùng được mà. Có phải không? Cho nên con người ta có báo thân, mà trong báo thân này mình dùng nó được, chứ gọi là thọ dụng thân. Vì sao? Vì mình ứng thân được hết tất cả chỗ, ứng được hết cho nên gọi là ứng thân. Và khi mình làm tất cả những việc đó mà tâm của mình đó luôn luôn không có phiền muộn, sống được với cái sáng suốt đó, gọi là pháp, pháp thân. Cho nên ba đức Phật tượng trưng cho ba thân: thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị Phật tượng trưng cho ba thân. Cho nên mình ca ngợi đức Phật Thích Ca đó: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã từng ứng thân làm thái tử nha, rồi ứng thân làm người tu khổ hạnh 6 năm ở rừng già nha, rồi ứng thân làm một ông sa môn nha, rồi trong vô lượng kiếp Ngài từng làm con sư tử, từng làm con chim oanh vũ, từng làm người con bất hiếu, từng làm thái tử Tư Đại Noa mổ móc mắt cứu người. Đọc lại sử của Phật, các tiền thân của Phật, quý vị nào muốn biết tiền thân của Phật đã từng làm gì, đọc kinh Hiền Ngu, tìm quyển kinh Hiền Ngu đọc. Phật kể là hết những kiếp quá khứ tu hành của Ngài. Bây giờ mình nhìn mình không biết tôi là trước tôi là gì ha. À cũng dễ biết thôi, kiếp trước tôi cũng là Phật tử, cũng đi chùa, cũng nghe Pháp, nhưng mà tôi thì hơi lai rai. Cho nên rồi trở lại, cho nên con người ta ai cũng có ba thân: báo thân, ứng thân, pháp thân. Cho quý vị để ý coi, ở đây có ai làm gì mà bực bội mà đau khổ? Đâu có đâu. Tại vì mình sống được với cái pháp thân này. Lát rửa chén cũng được, lát lau nhà cũng được, khiêng rác đổ cũng được, cắm hoa cũng được, quét chánh điện cũng được, rồi tới giờ mặc áo lên làm một Phật tử tụng kinh cũng được, người ta cần chở đi thăm bệnh tôi làm cũng được. Ứng thân mà, bao nhiêu cái ứng thân đó hoàn toàn không có đau khổ gì hết. Pháp thân. Vậy thì mình có ba thân đó mình sống được. Cho nên Đức Phật Dược Sư, cái nguyện thứ hai của Ngài là thân tai như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn. Ở trong này, ở cái chỗ mà an trú đó, quý vị phải hiểu rằng thân khéo an trú, có chữ thân trong đó. Phá Hòa thấy tội Phật tử về chùa quả thật là thân khéo an trú. Có người ngủ trên sân khấu, có người thì kiếm chỗ ở góc chuông góc trống nào đó ngủ, không có phòng. Nhưng mà người Phật tử không có về chùa mà vì cái chuyện ngủ mà đau khổ. Vậy rõ ràng thân khéo an trú không? Mấy cái tấm nệm ở dưới, trời ơi, lò xo nó còn nhiều hơn nệm. Vậy mà nằm vẫn hạnh phúc. Ăn là nhiều bữa gì nhìn đã có gì đâu. Bầu xào, bầu luộc, rau cải rồi vậy thôi, đơn giản vậy mà sống hạnh phúc, là thân khéo an trú. Hôm nào mà cao lương mỹ vị, thưởng thức cao lương mỹ vị. Hôm nào chỉ có tương trao rau luộc cũng thưởng thức được như vậy. Cái đó gọi là gì? Ánh sáng đang dệt với nhau, không có gì ngăn ngại. Cho nên dân này mới nói đó, quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vội. Tại sống được như vậy nhờ đâu? Nhờ thân khéo an trú. Mà trong này hiểu này ha, thân khéo an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, sáng hơn vầng nhật nguyệt. Bây giờ mình không nguyệt bị che cái mình kêu tối, theo hôm nào mà nguyệt có cái mình kêu, chứ thiệt sự ra nhật nguyệt lúc nào cũng sáng. Nhưng mà mình sống được như vậy mình sáng còn hơn nhật nguyệt nữa. Tại vì sao? Lúc nào mình cũng sáng, mình không có bị gì che hết. Còn nhật nguyệt còn có mây rồi che, nhưng mình thì không có gì che hết, sống được như vậy. Có ai có thắc mắc hai cái đoạn này không? Có không? Không có thì cũng hết giờ. Thôi mình ngưng ở đây ha. Hôm nay mình được khai nguyện rồi đó. Thứ tư này có ai đưa ông Tán về trời không? Thứ tư này 23 phải không? Thứ tư này 23 nè. Ông Táo ở đây, ông Táo xịn, ông Táo bằng điện. Hồi đó Pháp Hòa đọc cái bài cúng, đọc cái nghi thức người ta cúng ông Táo đó mà. Thì Pháp Hòa nhớ trong đó có cái câu mà xin ông Táo phù hộ. Ông Táo về cõi trời, ông Táo nhớ tâu dùm cho chúng con. Ông Táo ở đây nhà con, ông Táo ghi sổ là con là người sống thiện từ trong ra ngoài. Rồi cái câu cuối của cái câu nguyện muốn sống, nguyện sao không? Nguyện cho con xanh như lá mà đẹp như hoa, vui hưởng trọn vẹn một mùa xuân khắp trẻ già, à, người trẻ người già. Phải qua đọc cái đó là nó chà, câu này được là lượm bỏ túi đi ha. Mai bố mình gặp ai mình cứ chúc, nói chúc cho anh, chúc cho chị năm nay xanh như lá, đẹp như hoa. Giống như bây giờ mà ai đi xa mà nói chúc cho anh đi tươi về tốt, đi một về mười. Rồi thôi mình thở hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ á phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 照耀无量，琉璃光耀世佛。